Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, 168 tái ngộ trộm mộ tặc. Lại mua sắm một chiếc yêu mã xe ngựa, Tô Văn một hàng bốn người một đường hướng bắc, thẳng đến Thiên Vân Sơn. Nửa tháng sau, một hàng bốn người tới Thiên Vân Sơn chân núi, bởi vì con đường gập ghềnh, yêu xe ngựa vô pháp hướng trên núi đi, cho nên Tô Văn liền trực tiếp đem yêu mã cùng xe ngựa phân biệt thu vào dưỡng thú túi cùng nhẫn không gian. Bốn người đi bộ lên núi, đi rồi ban ngày lộ, bọn họ liền tìm một chỗ bên dòng suối nhỏ, một bên ăn cái gì, một bên nghỉ ngơi. Dạ dạ, còn có bao xa ha? Nhìn bên cạnh nam nhân, Tô Văn thấp giọng hỏi. Không xa, mau tới rồi. Nhìn trong tay ra dê bản đồ, Lãnh Minh Dạ cười trả lời, ấn bản đồ tới xem. Bọn họ đã khoảng cách mục đích địa rất gần, thực mau liền có thể tới. Dạ dạ, Lam Tề tiền bối di tích có thể hay không rất nguy hiểm a? Nếu không, chúng ta đem Bạch Thúc cùng Hỏa Vương kêu ra tới cùng nhau đi. Người nhiều luôn là lực lượng đại. Lại nói, Bạch Thúc cùng Hỏa Vương lại là bát cấp cao thủ. Hiện tại chỉ có bọn họ hai cái, hơn nữa hai cái tọa kỵ mới bốn người. Nếu là hơn nữa Bạch Thúc cùng Hỏa Vương liền sáu cá nhân. Gặp được nguy hiểm thời điểm, người nhiều một chút, hẳn là cũng dễ ứng phó một ít đi. Nghe được Tô Văn cái này đề nghị, Lãnh Minh Dạ khẽ gật đầu, là cái ý kiến hay. Bạch Thúc cùng Hỏa Vương đều đã từng là sư phụ thủ hạ, tin tưởng bọn họ sẽ tương đối hiểu biết sư phụ mộ thất. Rốt cuộc Bạch Thúc phía trước là Lam Tề tiền bối khế ước thú, đối nơi này cùng mộ thất vẫn là tương đối hiểu biết, có hắn ở nhất định sẽ càng an toàn. Đúng vậy, gật đầu, Tô Văn cũng như vậy cho rằng. Vì thế hai người liền đem Hỏa Vương cùng Bạch Sâm triệu hoán ra tới, bái kiến chủ nhân. Liếc thấy Lãnh Minh Dạ, Bạch Sâm vội vàng hành lễ, Bạch Thúc không cần đa lễ. Đối với Bạch Sâm, Lãnh Minh Dạ như cũ là thập phần khách khí, uy, kêu ta ra tới làm gì? Có ăn ngon sao? Ra tới lúc sau, Hỏa Vương cái thứ nhất hỏi đó là ăn, ăn ăn ăn. Ngươi cái đồ tham ăn, chỉ biết ăn. Chúng ta muốn đi Lam Tề tiền bối di tích, tìm ngươi ra tới hỗ trợ. Mở miệng, Tô Văn tức giận nói, qua, các ngươi đến Mị Quốc. Nghe được Tô Văn nói, Hỏa Vương sai biệt nhìn hướng về phía bốn phía, không thể tưởng được này đàn gia hỏa tốc độ còn man mau, cư nhiên nhanh như vậy liền đến Mị Quốc. Nơi này là địa phương nào a? Nghe được Hỏa Vương dò hỏi, Bạch Sâm khóe miệng biên lộ ra một mạt mỉm cười. Nơi này là Thiên Vân Sơn, lão chủ nhân chôn cốt nơi. Liếc thấy Bạch Sâm cái kia tử diện than cư nhiên có tươi cười, Tô Văn sai biệt trừng lớn hai mắt, chủ nhân, bọn họ là. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Bạch Sâm cùng Hỏa Vương hai người, Hắc Phong cùng Hắc Danh vẻ mặt đề phòng. Nhìn hai người kia khẩn trương hề hề bộ dáng, Tô Văn mỉm cười, cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Hỏa Vương bằng hữu của ta, vị này chính là Bạch Thúc, là Dạ Dạ khế ước thú, bọn họ hai cái là ta cùng Dạ Dạ tọa kỵ. Hắc Phong cùng Hắc Danh nghe được Tô Văn nói, Hỏa Vương lập tức chọn cao mày, tiểu tử ngươi hỗn không tồi a, Hắc Hổ thần thú đương tọa kỵ a. Liếc thấy đi tới chính mình bên người nhi, nhìn chằm chằm chính mình mãnh đánh giá Hỏa Vương, Hắc Phong không được tự nhiên rụt rụt cổ, kỳ quái, như thế nào tổng cảm thấy người này xem chính mình ánh mắt nhi cùng dao nhỏ dường như, có thể xẻo tiến chính mình thịt đâu. Chúc mừng chủ nhân mừng đến thần thú tọa kỵ. Đối với Hắc Hổ thần thú như vậy tọa kỵ, Bạch Sâm tự nhiên cũng cảm thấy thực vừa lòng, rốt cuộc chủ nhân là lão chủ nhân truyền thừa người, cũng là nhân tộc đại năng, chỉ có như là hắc hổ như vậy thần thú tọa kỵ mới có thể cùng hắn xứng đôi a. Nga, việc này vẫn là A Văn công lao. Mỉm cười, Lãnh Minh Giả không chút nào buồn xỉn khích lệ nổi lên chính mình ái nhân, nghe vậy. Tô Văn cười, hảo, mọi người đều nhận thức, chúng ta lên đường đi. Ân, gật đầu, một hàng sáu người tiếp tục hướng trong núi xuất phát, đại khái lại đi rồi ba ngày lộ. Lãnh Minh Giả cuối cùng đúng vậy thu hồi trong tay ra dê bản đồ. Thật dài thở phào nhẹ nhõm nhi, liền ở phía trước biên. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Tô Văn vui mừng không thôi. Thật tốt quá, rốt cuộc tìm được rồi. Nguyên bản tìm được di tích là một kiện thật cao hứng sự tình. Nhưng là, này phân vui sướng tâm tình, Tô Văn lại không có duy trì bao lâu. Bởi vì bọn họ không ngừng tìm được rồi Lam Tề tiền bối di tích. Còn gặp được 10 cái đang ở trộm mộ hồ tộc nữ tu, liếc thấy vây quanh ở di tích ở ngoài. Đang ở gõ gõ đánh đánh, ý đồ phá hư bảo hộ trận pháp, 5 con bát cấp cùng 5 con thất cấp hồ tộc nữ tử. Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn lẫn nhau nhìn thoáng qua, trao đổi một cái có chút bất đắc dĩ ánh mắt nhi, ai? Đây là cái gì vận khí ha? Rõ ràng là được đến truyền thừa người. Không thể tưởng được cầm bản đồ, vạn dặm xa xôi đi tìm tới, lại phải bị một đám hồ tộc nữ tu cấp tiệt hồ. Giờ này khắc này, Tô Văn không thể không âm thầm oán giận, chính mình nam nhân này vận khí thật đúng là không phải giống nhau bối a. Tô Văn sáu người phát hiện đối phương cũng đồng dạng phát hiện bọn họ, các ngươi là người nào? Dẫn đầu một vị bát cấp đỉnh hồ tộc nữ tu, liếc thấy người tới, nàng cất bước đã đi tới, liếc thấy vị này xuyên một thân sáng long lanh màu lam váy áo. Trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ hồ ly, Tô Văn hừ cười một tiếng, vậy các ngươi lại là ai đâu? Xem ra này đó trộm mộ tặc còn man kiêu ngạo sao? Cũng khó trách a, nhân ra người đông thế mạnh a. Là các ngươi, nghe được đối phương thanh âm, hồng y váy lập tức đã đi tới, nha, còn có người quen a. Liếc thấy hồng y váy, Tô Văn hơi hơi sửng sốt một chút, này không phải ở khách điếm phải tốn 20 viên linh thạch mua chính mình. Sau lại bị Hắc Phong cùng Hắc Danh đánh chạy cái kia nữ thổ hào. Nữ sắc lang sao? Ha ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Quả nhiên, cái này hồ ly nữ tu cùng bọn họ duyên phận thật đúng là thâm a. Hồng Diệp, ngươi nhận thức bọn họ? Mở miệng, dẫn đầu hỏi hướng về phía hồng y váy, Hồng Diệp. Nguyên lai ngươi liền Hồng Diệp, ta nhớ kỹ ngươi, liếc đối phương, Tô Văn yên lặng nhớ kỹ tên này, Phong Nhu Tỷ. Bọn họ chính là ta phía trước cùng ngươi nhắc tới quá. Những cái đó không có mang áp chế hoàn còn khi dễ ta nam sủng. Mở miệng, Hồng Diệp vội vàng ác nhân trước cáo trạng, nghe được Hồng Diệp nói. Còn lại 8 người cũng lập tức đều dựa vào hợp lại đây, nhìn đối diện kia 10 cái hung thần ác. Sát giống nhau muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau nữ tu. Tô Văn đốn giác đầy đầu hắc tuyến. Khi dễ, rốt cuộc là ai khi dễ ai a? Cái kia bên đường bị đùa giỡn hình như là hắn Tô Văn đi. Nga, nguyên lai các ngươi chính là khi dễ Hồng Diệp người. Híp mắt, Phong Nhu lạnh lùng nhìn hướng về phía đối diện 6 người. Này 6 cá nhân đều là nam tử. 3 cái là bát cấp, 2 cái là thất cấp. Còn có 1 cái cư nhiên. Không có thực lực cấp bậc là cái phế vật. Hừ, nàng như vậy không biết xấu hổ. Bên đường đùa giỡn nam nhân, còn phải bỏ tiền bán ta, xứng đáng bị khi dễ. Mỉm cười, Tô Văn nhổ ra nói, đủ để cho chúng nữ tu đem hắn ăn tươi nuốt sống, ngươi. Nghe được lời này, Hồng Nghiệp thẹn quá thành giận, cất bước liền phải xông lên đi cùng đối phương vung tay đánh nhau. Lại bị Phong Nhu một phen kéo lại, chúng ta chướng ngày sau lại tính. cái này Vu Vương đại năng di tích là chúng ta trước phát hiện. Thỉnh các ngươi rời đi, cứ việc những người này cùng Hồng Diệp có chút ăn tết. Nhưng là, Phong Nhu cảm thấy hiện tại quan trọng nhất không phải báo thù mà là bài trừ bảo hộ đại trận. Đi di tích bên trong tìm kiếm cơ duyên. Cho nên, Phong Nhu tưởng đem những người này trước đuổi đi, nghe ngôn. Còn không đợi Tô Văn phát tác, Bạch Sâm cái thứ nhất liền nổi giận, làm càn. Di tích chính là lão chủ nhân để lại cho chính mình truyền thừa người. Nó là thuộc về ta chủ nhân. Há có thể dung được các ngươi này đàn bọn đạo trích hạng người tiến vào. Này bang đáng giận hồ tộc. Cư nhiên dám can đảm mưu toan nhúng chàm lão chủ nhân để lại cho chủ nhân di tích. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Nghe được Bạch Sâm nói. Phong Nhu nhìn đối phương. Lại quét một chút đối diện mặt khác 5 người. Ha ha ha. Các hạ là ở cùng ta nói giỡn sao? Nơi này là Mị Quốc. Cái này di tích là ta Mị Quốc Vu Vương đại năng di tích. Cùng các ngươi này đó nhân tộc, Tuyết Lang tộc, Hắc Hổ tộc, Bạch Hùng tộc không có bất luận cái gì quan hệ. Khinh thường nhìn mọi người. Phong Nhu nói đúng lý hợp tình, vớ vẩn. Nhà ta là chủ nhân là nhân tộc đại năng. Hắn di tích sao có thể để lại cho các ngươi này đàn hồ ly. Ống mật mưu toan lão chủ nhân di tích. Một đám bọn đạo trích hạng người. Còn như thế dõng dạc. Thật là không biết sống chết. Nghe được Bạch Sâm nói như vậy. Phong Nhu bất giác nhướng mày. Xem ra, các ngươi đối cái này di tích vẫn là có điều hiểu biết. Bất quá. Liền tính là nhân tộc đại năng di tích thì thế nào? Ai trước phát hiện chính là ai? Các ngươi. Đối mặt hồ tộc ngang ngược cùng tham lam. Bạch Sâm cái thứ nhất tức giận. Bạch Thúc. Không cần cùng các nàng nhiều lời. Chúng ta cùng nhau thượng. Làm thịt này đàn hồ. Híp mắt. Tô Văn đáy mắt dần hiện ra sát ý. Một đám không biết sống chết đồ vật. Cư nhiên muốn cùng hắn nam nhân đoạt cơ duyên. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Không, các nàng thực lực như vậy cường. Chúng ta không phải đối thủ. Vẫn là đem di tích nhường cho bọn họ đi. Chúng ta đi. Một phen kéo lại Tô Văn tay. Lãnh Minh dạ mại thần A còng Hi Đô La tiểu A còng nói A còng võng em chấm CSENXITXT.com bước liền đi. Liếc thấy Lãnh Minh giả. Đi rồi, mặt khác 4 người cũng đi theo cùng nhau rời đi. Phong Nhu tỷ. Liền như vậy thả bọn họ đi. Nhìn 4 người rời đi bóng dáng Hồng Diệp có chút không cam lòng. Này đàn đáng giận nam sủng cư. Nhiên dám can đảm dĩ hạ phạm thượng. Hại nàng bên đường xấu mặt. Này khẩu uất khí muốn nàng như thế nào nuốt đến đi xuống a. Làm cho bọn họ đi thôi. Bọn họ 6 cá nhân cũng không phải như vậy dễ đối phó. Chúng ta vẫn là bài trừ đại trận, mở ra di tích quan trọng. Đối với Phong Nhu tới nói di tích bên trong cơ duyên mới là quan trọng. Nhất, đến nỗi mặt khác đều là không đáng giá nhắc tới, Nga. Nghe được Phong Nhu như vậy nói, Hồng Diệp khẽ gật đầu, tuy rằng không cam lòng, lại cũng không dám vi phạm Phong Nhu ý tứ. Về tới trong rừng cây. Nhìn chính mình nam nhân. Tô Văn khó chịu chừng nổi lên đôi mắt. Giả ra. Ngươi sao lại thế này a? Cái kia di tích là sư phụ ngươi để lại cho ngươi. Ngươi làm gì muốn cho người khác a? Đúng vậy. Chủ tử. Các nàng tuy rằng người nhiều. Nhưng là lấy chúng ta thực lực. Cũng không phải không có liều mạng chi lực a. Ngài tội gì đem di tích nhường cho các nàng đâu. Đối với này, Bạch Sâm cũng thực không hiểu. Bạch Thúc, nếu ta không nhìn lầm nói. Ở di tích, ở ngoài có một tòa cao đẳng trận pháp đúng không? Đúng vậy, lão chủ nhân chẳng những là cửu cấp đỉnh cao thủ. Hơn nữa, hắn vẫn là cửu cấp trận pháp sư. Cho nên, ở di tích, ở ngoài, thiết có một tòa cửu cấp bảo hộ đại trận. Dùng để bảo hộ di tích. Nghe được Bạch Sâm nói, Lãnh Minh dạ khẽ gật đầu. Cửu cấp, quả nhiên là lợi hại a. Cửu cấp trận pháp, kia làm sao bây giờ a? Dạ dạ, trận pháp thuật mới lục cấp a. Nghe được có cửu cấp trận pháp, Tô Văn tức khắc giống như là xương đánh cả tím giống nhau. Héo nhi, cái này phu nhân không cần lo lắng. Chủ nhân Long Ngâm kiếm pháp chính là dùng để phá giải này cửu cấp đại trận, nghe được Bạch Sâm nói. Tô Văn hai mắt sáng ngời, nguyên lai là như thế này. Bất quá, muốn phá giải đại trận, đến trước giải quyết rớt kia 10 cái hồ tộc nữ tu mới được. Hừ, ngươi không phải sợ hãi nhân gia sao? Phiết miệng, Tô Văn khinh thường nói, không đánh liền chạy. Tô Văn cảm thấy chính mình nam nhân lúc này đây biểu hiện thực hèn nhát. Thực túng, không, không phải sợ, là không muốn cùng các nàng đánh bừa. Ta có càng tốt biện pháp đối phó các nàng, nếu đánh bừa nói. Lãnh Minh Dạ lo lắng bọn họ 6 cá nhân sẽ dùng thương vong. Cho nên, Lãnh Minh Dạ quyết định dùng chi thắng được, biện pháp gì? Nghe thấy cái này, Tô Văn tinh thần tỉnh táo. Tại đây phiến trong rừng cây thiết hạ một tòa lục cấp vây tiên đại trận. Đem các nàng từng cái tù vây lên, kỳ thật cũng chưa chắc đều giết. Vây lên, liền sẽ không chuyện xấu, ý kiến hay a? Các nàng tuy rằng người nhiều, nhưng là, chúng ta có thể đem các nàng tách ra. Từng cái đánh bại, như vậy, chúng ta vừa không sẽ có quá lớn tổn thương. Còn có thể dễ dàng đối phó các nàng. Đối với nam nhân cái này chủ ý, Tô Văn thập phần vừa lòng. Đúng vậy, gật đầu, Lãnh Minh Dạ tỏ vẻ tán đồng. Hành a, một bụng tâm địa gian rào, liền số ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, được đến ái nhân khích lệ. Lãnh Minh Dạ cong môi mà cười, kia chờ một chút, chúng ta liền như vậy làm. Nghe được Lãnh Minh Dạ tinh tế an bài, mặt khác 5 người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Hết chương.